Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Minh Linh Hoa, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Đây là hắn đối với Thương Minh Huyết Nha hứa hẹn, tâm hướng dương quang Thương Minh Huyết Nha, chớ nên thừa nhận không công bình như vậy đối đãi. Thương Minh Huyết Nha hẳn là thu được chân chính tự do và giải thoát. Cũng chỉ có cởi ra tâm kết này, Thương Minh Huyết Nha mới có thể nghênh đón chân chính duệ biến, khôi phục, thậm chí siêu việt năm đó Thương Minh Nha Tôn. Kết Thương Minh Huyết Nha trịnh trọng gật đầu. Đời này, chí ít, nàng là có dũng khí, có can đảm đối mặt nó vật đáng sợ nhất. Lộc Vũ mang theo Thương Minh Huyết Nha, Hạ Tinh Không hải thuyền. Hai người quen việc dễ làm, đạp chân đến Minh Hà khu vực. Ở thân thể của bọn hắn về sau, Tiêu Chiến, Hoắc Đạo Thành, Quan Sơn Đao ba người xa xa từng theo hầu tới. Đương thời, ba người bọn họ bị Tinh Không ma pháo cho đuổi đi chi về sau. Lúc đầu bị dọa đến muốn chuồn mất, nhưng nghĩ như thế nào đều không đúng, vẫn là không cam lòng, quyết định đuổi theo Lộc Vũ mà tới. Lộc Vũ lại là đi trước Minh Hà. Đây là trong truyền thuyết Minh Hà A. Thượng cổ thời đại có vô số cường giả đạp chân nơi đây mà bị nuốt vệ. Tự này lại không người dám tới gần khu vực này. Không nghĩ tới Lộc Vũ còn dám đạp chân Minh Hà. Hắn thực sự là thật to gan. Thật sự coi chính mình mệnh đại không được. Chúng ta có muốn hay không theo Lộc Vũ tiếp tục? Mọi người đang khiếp sợ chi về sau, vẫn là quyết định đi theo Lộc Vũ tiến nhập Minh Hà. Lộc Vũ tiểu tử này từ trước đến nay quỷ dị, biết được một số bí mật. Hắn đã tới Minh Hà, chỉ sợ là tới tìm gì bảo bối. Hắn cái này thiên địa nhân vương cũng dám đạp chân trong đó. Chúng ta chẳng lẽ còn không bằng hắn à? Tiêu Chiến thật chặt cắn răng một cái. Quan Sơn Đao cua mình một chút đại đao, trầm nói rằng, xem trước một chút Lộc Vũ tìm gì bảo bối lại nói. Chúng ta phía sau lui lại không muộn không sai. Muốn gặp chuyện không may cũng là xem trước Lộc Vũ gặp chuyện không may. Hoắc Đạo Thành nặng nề gật đầu. Ba người đạt thành chung nhận thức. Siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, thân ảnh của ba người thần tốc lao đi. Kết phía trước trên đường đi Thương Minh Huyết Nha quay đầu nhìn thoáng qua, rồi hướng Lộc Vũ kêu một tiếng. Nó đang nhắc nhở Lộc Vũ phía sau có người truy tung. Lộc Vũ lại ngoảnh mặt làm ngơ, đều chẳng muốn quay đầu liếc mắt nhìn. Vẫn như cũ là hướng phía trước xuất phát, một lòng chỉ nhìn mình đường. Huyết Nha, cái này đầy đất đều là ngươi cần năng lượng, ngươi còn có tâm tư xem những thứ khác? Lộc Vũ thản nhiên nói. Kết, Thương Minh Huyết Nha bỗng nhiên kịch liệt, nhãn thần nóng bỏng. Bây giờ đã Minh Hà giải đất, dọc theo Minh Hà hai bờ sông, đến chỗ đều là xanh thăm thẳm thổ địa. Thổ địa hiện lên gai mũi mùi hôi, còn có các loại chán ghét bọt khí nhô ra, kinh tởm khó coi. Mảnh này thổ địa lên thưa thớt sinh trưởng một loại sinh linh, chính là Minh Linh Hoa. Chỉ có tử khí nhất trọng địa phương mới có thể sinh trưởng ra Minh Linh Hoa. Ở Thiên Vũ Đại Lục chung, không thể nghi ngờ là Minh Hà nơi đây mở ra Minh Linh Hoa tối đa. Ở đại lục còn lại địa phương cũng thưa thớt sinh trưởng ra mấy đóa Minh Linh Hoa. Cùng Minh Hà nơi đây so sánh với, thực sự là tiểu vu thấy đại vu. Nơi đây mới là Minh Linh Hoa đua nở nơi. Kết, Thương Minh Huyết Nha bản năng theo Lộc Vũ bả vai trên lên bay ra ngoài, đi gặm nhắm nhiều đóa Minh Linh Hoa. Minh Linh Hoa trên lên ẩn chứa phong phú tử linh năng lượng, đối với Thương Minh Huyết Nha mà nói chính là vật đại bổ. Thương minh huyết nha, cái này vạn năm qua năng lượng trôi đi nhiều lắm. Chính cần minh linh hoa đến bổ sung năng lượng. Thương minh huyết nha giống như đói gặm nhắm minh linh hoa. Cứ việc minh linh hoa xấu như vậy ác, nhưng đối với nó mà nói, đích thật là tốt nhất thuốc bổ a. Cả vùng đất này vô cùng dơ bẩn, nhưng đối với nó mà nói, đây chính là giao hương a. Lộc Vũ một đường chậm rãi theo thương minh huyết nha, nhìn thương minh huyết nha một đường gặm nhắm minh linh hoa. Hắn nhãn thần có vẻ hơi phức tạp, mà đối với phía sau theo đuôi tới tiêu chiến ba người mà nói, khả năng liền không phải là cái gì minh linh hoa vấn đề. Minh linh hoa đối với hắn nhóm mà nói, không có bất kỳ bổ sung năng lượng hiệu quả. Bọn họ ngược lại là không muốn trêu chọc minh linh hoa. Cẩn thận oán linh, ba người bọn họ đối mặt chân chính vấn đề là oán linh vấn đề. Minh Hà Trung có rất nhiều oán linh, ở cảm ứng được ba người bọn họ đến chi về sau, tức thì hướng bọn họ bên này phiêu đãng qua đây, lấy một loại hung mạnh dồn dập tư thế, tựa hồ muốn ba người bọn họ cắn nuốt mới cam tâm. Soạt, oán linh thực sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái cũng như này hung hãn. Cái này phô thiên cái địa thế tiến công, làm cho một loại không nói ra được sợ hãi. Cái này không chỉ có riêng là tâm linh sợ hãi. Tiêu chiến ba người tuy là đều là đỉnh phong nhân vương, nhưng là không qua nổi nhiều như vậy oán linh trùng kích. Bọn họ đích xác là đối mặt lên thiết thực uy hiếp. Mọi người cẩn thận, tiêu chiến ba người toàn lực xuất thủ, hợp lực hình thành trải rộng quanh thân bình chướng, thể phải đem oán linh toàn bộ cho chặn lại. Từng cái oán linh ở tiêu chiến đám người lực lượng thiêu đốt chung tiêu vong. Thế nhưng chúng nó mỗi một luôn gian trùng kích, luôn có thể ở lực lượng bình chướng chung lưu lại một chút vết rách. Mỗi một con oán linh cá thể, nhất định là không địch lại đỉnh phong nhân vương. Thế nhưng bọn họ thắng ở số lượng rất nhiều. Vô số oán linh chen lấn xông lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trước mặt oán linh chết rồi, phía sau oán linh liền đạp đồng bạn linh hồn xông lại. Chúng nói những thứ này oán linh căn bản cũng không sợ chết. Soạt, ở tiêu chiến ba người phía trước, hơn 1000 cái oán linh tổ hợp thành một cái to như vậy, siêu cấp oán linh. Siêu cấp oán linh ngưng tụ hơn 1000 cái oán linh lực lượng. Một tay nặng nề nện búa, ầm ầm đánh vào lực lượng bình chướng lên. Tiêu chiến ba người ngưng tụ ra lực lượng bình chướng, cứ nhiên cứ như vậy xuất hiện vết rách, có một loại tan vỡ tan rã dấu hiệu. Cái này Minh Hà trong oán linh mệnh lệnh người là nhìn thấy mà giật mình. Mọi người ra tay toàn lực, tiêu chiến đám người bất đắc dĩ, ngay cả mình nguyên thần đều thúc dục phát ra ngoài tác chiến. Bạch, bạch, bạch, làm lực lượng bình chướng xuất hiện vết rách thời điểm, ba đạo nguyên thần hình thành có lực chống, toàn lực chống đỡ oán linh. Oán linh không chỉ có là đều biết lượng ưu thế, hơn nữa cá thể oán linh vô cùng linh hoạt, chúng nó vô khổng bất nhập. Tiêu chiến ba người nhất định phải thập phần chú ý tỉ mỉ. Nếu như ở lực lượng bình chướng bên ngoài xuất hiện cái gì lỗ hổng nói, nhất định sẽ có oán linh sợ trên lên thân thể của bọn họ. Oán linh không sợ chết, trực tiếp liền tự bạo thân thể, muốn liều cái đồng quy vu tận. Đây là tiêu chiến ba người nhức đầu nhất. Đáng chết oán linh, Minh Hà cái này cái quỷ địa phương. Tiêu chiến ba người chửi bậy không ngớt. Lúc đầu lại tựa như bọn họ đến rồi đỉnh phong nhân vương cấp độ này, bình thường sống trong nhung lụa sẽ rất ít kịch liệt như vậy chửi bậy. Cũng thật sự là bởi vì này chút oán linh thật sự là quá đáng ghét, làm cho nội tâm của bọn hắn thực sự chóc cấp bách. mà bọn họ rất nhanh chú ý tới một chuyện tình phi thường không đúng. Đó chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ cư nhiên không chịu bất luận cái gì oán linh công kích. Theo lý mà nói, Lộc Vũ cũng là vây quanh Minh Hà chu vi đến chỗ tiến lên. Thế nhưng oán linh chính là đối với Lộc Vũ thờ ơ. Không có một con oán linh đi tìm Lộc Vũ phiền phức. Thậm chí, bọn họ phát hiện, những thứ kia oán linh nào chỉ là không đi tìm Lộc Vũ phiền phức. Căn bản là có chút sợ Lộc Vũ. Lộc Vũ nhưng phàm là đến chỗ, trước kia đối đãi ở nơi đó oán linh, đều sẽ tránh xa xa. Hết chương.